Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng trước khi tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh, họ vẫn phải tạm thời sống riêng vài ngày trước đám cưới. Tạ Tiểu Quân đã dẫn Trương Thiên Hoa và Từ Tiểu Cần đến Bắc Kinh. Tạ Tiểu Quân vừa đến Bắc Kinh liền không ngừng đi cùng Chu Cận Xuyên đến quân bộ mới báo cáo. Còn Trương Thiên Hoa và Tạ Tiểu Cần được sắp xếp ở một ngôi nhà nhỏ gần quán cơm. Đó chính là ngôi nhà 4 gian mà Lâm Trạch Tây tặng cho Tô Ý lúc trước. Hiện tại cô tạm thời dùng làm ký túc xá cho nhân viên quán cơm. Ngoài hai người họ, những ngày này Tô Ý cũng lần lượt tuyển thêm vài người vào ở và chuẩn bị đào tạo. Hiện tại, việc trang trí khách sạn gần như đã hoàn tất. Các vật dụng cần thiết cũng đã được mua sắm gần xong. Chỉ còn đợi xong đám cưới là cô chuẩn bị khai trương luôn. Ngoài ra, Giang Viễn và Lục Tử cũng đã đến Bắc Kinh tìm Lâm Trạch Tây. Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp, đông đúc hẳn. Vào ngày đám cưới, mấy người bên nhà mẹ đẻ Tô Ý sáng sớm đã đến nhà cũ nhà họ Tô. Ngay khi vừa vào sân, Từ Tiểu Cần trực tiếp lên tầng 2 vào phòng của Tô Ý. Nhìn thấy Tô Ý đang trang điểm, cô ấy không khỏi thốt lên. Ôi, trời ơi, xinh quá, em chưa thấy cô dâu nào đẹp như vậy. Tô Ý mặc bộ đồ cưới màu đỏ đặt may, phần trên là kiểu Âu phục ôm sát eo, phần dưới là chân váy đuôi cá, eo còn thắt một chiếc đai nhỏ, vóc dáng cân thon gọn hiện ra. Tóc của cô cũng được búi cao, chỉ để lại 2 lọn tóc xoăn ở 2 bên trán, trên đầu còn gắn một chiếc hoa lụa đỏ. Ngay cả tay cô cũng đeo găng tay màu đỏ. Tô Ý thấy Từ Tiểu Cần đến, vui vẻ vẫy tay với cô ấy. Nhanh đến đây giúp tôi xem, trang điểm thế nào. Tôi cảm thấy son môi hơi sặc sỡ quá thì phải. Ngoài thợ trang điểm, bên cạnh Tô Ý chỉ còn lại Tô Nhân, chị dâu Diêu Ngọc Phương và Diệp Noãn Noãn. Cả 3 người đều nhất trí nói càng đỏ càng đẹp, ngược lại Tô Ý cảm thấy màu sắc hơi đậm. Vì vậy, khi thấy Từ Tiểu Cần, cô như thấy được cứu tinh. Từ Tiểu Cần nghiêm túc bước đến xem rồi cười nói, rất đẹp, phải đỏ như vậy mới đẹp chứ. Chị thì ít khi trang điểm nên không quen, yên tâm đi, trên thế giới này không tìm được cô dâu nào đẹp hơn chị đâu. Chú rể một lúc nữa mới tới, chị đừng căng thẳng. Tô Ý nghe xong không nhịn được liếc cô ấy một cái. Cô đúng là khéo ăn khéo nói thật đấy, à mà Thiên Hoa, Giang Viễn và Lục Tử đã đến chưa? Từ Tiểu Cần gật đầu liên tục. Đều đã đến rồi, bọn họ đang ở dưới lầu giúp anh ba chuẩn bị. Hôm nay là ngày trọng đại của Tô Ý, các anh trai nhà họ Tô đều ở lại nhà họ Tô từ tối qua, từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho việc đưa dâu. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu. Ngay sau đó, anh cả Lâm Vọng Đông đi lên. Mẹ, ba dẫn theo em Tư đến rồi. Tô Nhân vốn đang vui vẻ cười ha hà trò chuyện với mấy người. Bỗng nhiên nghe anh cả nói Lâm Gia Quốc dẫn theo lão Tư đến, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Bọn họ đến đây làm gì? Nói là đến để chúc mừng. Tô Nhân mím môi, biết rồi, Tiểu Ý, mấy đứa ở trên lầu đợi đi, để mẹ xuống xem một chút xem thế nào. Tô Ý ừ một tiếng, từ trên lầu nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới một chút. DTV1 thời gian không gặp, Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bắc dường như đều tiều tụy chật vật không ít. Gầy gò hốc hác đi nhiều so với trước. Chị dâu cả Diêu Ngọc Phương nhìn thấy vậy thì cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói từ khi ba ly hôn chỉ có một mình ông sống trong ngôi nhà lớn đó. Mỗi tối đều phải uống rượu say mềm. Lão Tư suốt ngày ở trường cũng không hay về nhà nữa. Nghe nói Lâm Thư Tuyết đã xin tiền ông ta mấy lần. Đến nỗi bây giờ tiền ăn ở căng tin của lão Tử cũng sắp không còn. Tô Ý bừng tỉnh, trả trách. Cách chương.